Bùi Danh Cảnh không tiếng động, giơ khóe miệng lên, nở nụ cười. Bất quá Nhạc San lúc này nhắm chặt hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net